chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy đã ngồi trên khí cầu nhỏ, Hải Long tự mình thao tác, bốn phi công sống chết không đồng ý, muốn tự mình tới đây, lại bị Hải Long lấy phi thuyền không thể rời khỏi người. Bọn họ cần tiếp ứng cự tuyệt tiểu tình nhi của Hải Long không đồng ý hắn đi ra mạo hiểm, ở nơi đó vừa khóc vừa nháo. Hải Long tuy rằng cảm thấy có chút phiền, nhưng vẫn rất cảm động. Dù sao tiểu tình nhi này là cùng hắn lâu nhất, người tuy rằng ngẫu nhiên nũng nịu một chút, nhưng vẫn rất chi kỷ. Vì thế, đầu óc Hải Long giật giật, nói với hắn. Nếu không, cùng đi. Vừa nghe hắn nói lời này, tiểu tình nhi nhất thời mặt co rút, xoa xoa thắt lưng. Tối hôm qua thiếu gia quá mãnh liệt, người ta hiện tại eo còn chua xót, sẽ không đi ha. Mặt Hải Long tối sầm lại, tức giận rời đi. Thiếu niên nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng treo lên một tia châm chọc. Mà Minh Hy vừa lúc này quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy thiếu niên ngẩng đầu lên với anh, ánh mắt trào phúng. Minh Hy nhướng mày, Hắc Long lo lắng bên cạnh vài câu, bảo anh đừng lo lắng. Sau đó đi theo bên người Hải Long, lên kho tàu bay cỡ nhỏ. Người lái xe vẫn còn ở đó, hướng về phía Hải Long cằn nhằn để giải thích một số lưu ý, bởi vì sắp tự mình khống chế. Hải Long khó có được không kiên nhẫn, mà là nghiêm túc lắng nghe. Làm sao có thể, Hải Long không chút nghĩ ngợi phản bác, chỉ là trước kia nơi lái xe đều tương đối an toàn, lúc này đây khu vực này quá mức nguy hiểm, mới có chút khẩn trương mà thôi. Nhưng không sao, kỹ thuật lái xe hạng nhất của tôi, sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ điều gì. Nhìn bộ dáng khi hắn nói chuyện có chút chột dạ, Minh Hy có chút đau đầu. Chính hắn ngược lại không sợ. Chính là sợ đem đại thiếu gia này không cẩn thận bị G3TCS3T, về sau liền tương đối phiền toái. Quên đi, chuyện đến bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có đến lúc đó đi một bước xem một bước. Rốt cục, sau khi Hải Long lật úp, tiểu khí cầu rốt cục lái xe ra khỏi phi thuyền, hướng loạn ma tinh mà đi. Càng tới gần, loại cảm giác này càng quen thuộc, chỉ là mẫu tinh làm cho hắn tâm tâm niệm niệm kia, đã trở nên rất khác với trước kia. Hơn 1.000 năm. Đối với hắn mà nói, bất quá chính là công phu ngủ một giấc, mà bên ngoài sớm đã là Thương Hải tang điền. Minh Hy còn có chút thần tư hoảng hốt, đột nhiên cảm giác không gian lắc lư một trận, quay đầu mới phát hiện trên trán Hải Long đã phủ đầy mồ hôi lạnh, ngón tay ở trên màn hình hiển thị trước mặt không ngừng thao tác. Thì ra trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ thiếu chút nữa đã bị tập kích. Minh Hy bình tĩnh tự nhiên nhìn thao tác luống cuống tay chân của hắn, cũng không quấy rầy, cũng không cảm thấy khẩn trương. Hiện tại trên màn hình hiển thị xuất hiện một đám quái vật khổng lồ, hắn cũng dùng một loại ánh mắt rất hoài niệm quan sát, nhìn không ra bất kỳ cảm giác khẩn trương nào. Hải Long vốn có chút sợ hãi dọa hắn, khóe mắt dành thời gian liếc mắt nhìn bên này một cái, liền nhìn thấy thần sắc bình tĩnh tự nhiên của hắn. Vì thế, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, còn chưa nói, kỹ thuật của hắn thật đúng là không phải thổi. Sau khi hắn tỉnh táo lại, cư nhiên rất bình tĩnh xuyên qua vô số dị thú. Cuối cùng trải qua mấy giờ, rốt cục chọn một nơi an toàn nhìn tương đối an toàn, thành công đáp xuống trên mặt đất. Wow, nơi này rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong phi hạm loại nhỏ đi ra, tiện tay thu phi hạm vào trong không gian giới, Hải Long lúc này mới đánh giá sơn xuyên sông nước trước mặt, nhịn không được cảm thán. Minh Hy gật gật đầu, ánh mắt rất phức tạp. Chúng ta cư nhiên có thể thành công tiến vào. Hải Long nhịn không được có chút hưng phấn. Bắt đầu xuất ra quang não nhập vào. Chỉ cần có cái này, cho dù không mang về dị thú, đám lão gia hỏa kia cũng sẽ khẳng định năng lực của tôi. Hải Long lấy quang não đông lục ra tây lục một chút, muốn đem tất cả mọi thứ đều ghi vào. Đột nhiên, hắn khẽ hà một tiếng, chỉ vào xa xa. Gì, nơi đó cư nhiên còn có phòng ốc, kỳ thật cũng không phải hắn phát hiện ra, mà là Minh Hy vẫn nhìn phương hướng kia, hắn cũng nhìn theo mới phát giác. Minh Hy cũng không có trả lời hắn. Mà là trực tiếp đi tới. Hải Long hai mắt mở to, vội vàng đi theo. Đến gần anh mới phát hiện, căn nhà này thời đại so với anh cho là tốt hơn rất lâu, chỉ là bởi vì bảo dưỡng phi thường tốt, mới có thể nhìn rất sạch sẽ gọn gàng. Minh Hy không để ý tới Hải Long tại sao lại kêu lên, mà là thần tư hoảng hốt đi vào trong. Trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng đột nhiên vươn ra một đôi tay, gắt gao ôm anh vào trong ngực, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai anh. Cậu rốt cục đã trở lại. Cách chương.